Đô thị tu chân y thánh. 532. Chương 532, chúng ta. Tháng. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đối với Lô lão đám người đặc sắc biểu tình, cùng với Lý Bình Liệt, Tống Kim Hổ hai người kinh hãi cùng giật mình. Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia căn bản liên hiểu ý tứ cũng không có. Chỉ thấy kỳ ánh mắt quét một vòng người Hàn Dũng Tuấn tiền bệnh chỗ. Liền có một ít chân mày sâu nhíu nhìn phía Trần Phi. Lẩm bẩm nói, ta chưa từng thấy qua ngân tiết bệnh lá mỏng tầng phía dưới là màu tím. Hơn nữa coi như là dị biến, cũng sẽ không hướng loại này phương hướng phát triển đi. Tử sắc, mọi người nghe vậy mạnh sửng sốt. Đồng loạt hướng người Hàn Dũng Tuấn trên cánh tay tiền chứng bệnh trạng chỗ nhìn lại. Đỗ lão càng mạnh trước mắt sáng lên nói. Không sai, chính là tử sắc. Dưới tình huống bình thường ngân tiết bệnh coi như là nặng thêm. Chuyển biến xấu, cũng vẻn vẹn chỉ là sẽ hướng phía màu xám đen phát triển. Mà coi như là bệnh này mắc trên người ngân tiết bệnh xảy ra dị biến, cũng không phải hướng phía cái loại này phương hướng phát triển. Không hổ là mục danh thủ quốc gia. Chính là tuệ nhãn như đuốc a. Liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Tuệ nhãn như đuốc. Ta có thể nghe nói Mục Long Khôn lại đột nhiên nở nụ cười. Nhìn phía Trần Phi nói. Nếu ta đây đều coi là tuệ nhãn như đuốc. Trần bác sĩ hẳn là coi là cái gì? Nhất thời trên mặt mọi người thần sắc ngay tức khắc cứng lại rồi. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính nể. Kinh nghi, đúng vậy, dù là Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia thứ đại nhân vật này hiện tại đều tốt giống như vẻn vẹn chỉ xem xảy ra vấn đề chỗ. Nhưng không biết căn nguyên tại nơi. Mà Trần Phi, tự hồ đánh từ vừa mới bắt đầu tựu là một bộ hiểu rõ ở ngực biểu tình. Thục cao thục thấp, còn dùng nói, có thể cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Tiểu tử kia năm nay mới bay lớn, luôn không khả năng y thuật của hắn so với mục danh thủ quốc gia loại này lão quái vật. Còn lợi hại hơn đi, vậy cũng có thể sao? Chính làm trong lòng bọn họ trong đều có nghi vấn như vậy. Tiếp phát sinh tất cả, lại hoàn toàn cho bọn hắn đáp án. Chỉ thấy Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia cư nhiên hướng về Trần Phi dò hỏi. Trần bác sĩ, cái này người bệnh trạng ta vẫn còn có chút không hiểu được. Người có thể cho ta giảng giải một chút không? Nghe thế ở đây năm vị trong hàn y chuyên gia lưỡi cây. Thiếu chút nữa không có bị bản thân cắn đứt. Đường đường Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia tự mình hướng Trần Phi nói ra. Giảng dài, hai chữ, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở trong mắt bọn hắn thật giống như cao cao tại thượng dường như thiên đình bốn ngự đại đế nhân vật tầm thường. Lại hạ mình giảm bớt, thỉnh giáo người khác, cái loại này chấn động ở trong lòng bọn họ trong quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Giảng dài cũng không đến mức, ta tùy tiện nói một chút. Mục lão ngươi xem ta nói đúng hay không? Nghe vậy Trần Phi cũng có chút ngẩn ra. Chợt khiêm tốn nói. Theo sát mà chỉ thấy kỳ nắm lên người Hàn Dũng Tuấn cánh tay. Thích hợp cố sức bài bài tiền bệnh chung quanh da thịt. Bắt đầu nói rằng, nếu thật là ngân tiết bệnh, hoặc là bởi vậy bệnh dị biến phồn xanh trách tiền chứng bệnh. Ta làm như vậy. Theo lý thuyết sẽ phải nhượng chỗ đau thoạt nhìn hơi chút không như vậy sung huyết. Nhan sắc hoặc nhạt một ít. Nhưng bây giờ các ngươi xem. Nhan sắc thay đổi sâu. Mọi người y theo mắt nhìn hướng bị Trần Phi một tay bài ở tiền bệnh chu vi da thịt. Lại phát hiện trung gian một vòng nhan sắc cư nhiên sâu hơn. Nhất là lá mỏng tầng phía dưới tử sắc. Đều càng chói mắt một ít. Không sai. Nhan sắc sâu hơn, mà cái này ý vị như thế nào ni? Ý nghĩa đó cũng không phải máu nóng vấn đề, mà là sắc mặt nội tầng ngoài vấn đề. Vì vậy ta trước mới hỏi trước hắn là đang làm gì? Trần Phi đều đâu vào đấy nói. nhưng ở cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Thấy thế mọi người sắc mặt thần sắc mộng ngẩn người. Sau đó, tính tình vội vàng sao động Lô lão tối không nhìn được trước. Nói, trước hắn đến tột cùng là làm việc gì? Nhưng Trần Phi lại lắc đầu, híp mắt không nói chuyện. Bất quá lúc này Mục Long Khôn lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ta hiểu được, nguyên lai là như vậy. Quảng cáo, nói đến đây hắn lại nhịn không được hơi dừng lại một chút. Sau đó thật sâu nhìn Trần Phi liếc mắt, bỗng cảm thán nói. Không hổ là Liên Tuân lão đều mặc cảm tiểu thần y, ta trước còn không tin. Bất quá ta hiện tại cuối cùng cũng còn là tin. Ta Mục Long Khôn, xa không bằng ngươi a, nghe thấy không bằng gặp. Hiển nhiên hắn hôm nay là hoàn toàn bị Trần Phi sức quan sát cùng y thuật cho chấn động đến rồi. Về phần tại sao cũng không nói. Đó là bởi vì ngày hôm nay hiện tại trường hợp này không thích hợp nói. Nghĩ đến đây chỉ thấy Mục Long Khôn Mục lão trực tiếp quay đầu nhìn phía Lý Bình Liệt. Cau mày thản nhiên nói. Ngươi là xe lại hổ đồ đệ. Đúng vậy. Lý Bình Liệt còn đắm chìm trong trước Mục Long Khôn lần nói thật lớn trong rung động. Sau khi nghe ngơ ngác gật đầu nói. Tuân luôn ai? Theo lý thuyết hắn Lý Bình Liệt là hoàn toàn không tư cách biết đến. Bất quá, hắn lại lúc trước một lần rất vô tình. Làm mất đi hắn ân sư xe lại hổ khẩu trong đã nghe qua một chút. Một điểm chút dấu vết. Đường đường hoa hạ cao cấp nhất. Thần bí nhất y học tổ chức, y thánh đường hiện nhâm đường chủ, ngay cả hắn ân sư xe lại hổ, Mục Long Khôn Mục danh thủ quốc gia thấy đối phương cũng phải cúi đầu xưng hậu bối hoa hạ trung y cái thế kỳ nhân. Cư nhiên thông gia gặp nhau miệng thừa nhận mặc cảm cái này tuổi trẻ tiểu tử. Cái này hắn ma đến tột cùng là ở điên rồi, hay là đang nằm mơ? Cái này hắn ma làm sao có thể a? Đến mức Lô lão, Đỗ lão đám người trên mặt ngốc lăng cùng chấn động cũng càng đột ngột cùng rõ ràng. Bởi vì cùng Lý Bình Liệt so với, bọn họ hiển nhiên rõ ràng hơn. Tuân lão, tại bọn hắn hoa hạ trung y giới, ra sao to như vậy vị không cách nào sánh bằng ngôi sao sáng. Y học Trung Quốc thánh thủ cao nhân. Nhưng bây giờ, các ngươi ngày hôm nay nháo cũng nháo được rồi. Nhận thua đi, mà nhưng vào lúc này, Mục Long Khôn lại mở miệng nói. Khi hắn loại tầng thứ này trung y ngôi sao sáng trong mắt. Cái gọi là trong hàn y thuật luận bàn, hoàn toàn chính là tiểu hài tử quá ra, chẳng đáng để ý tới. Nếu không phải hắn trùng hợp biết Trần Phi muốn tới, ngày hôm nay đều lười đến. Mà bây giờ, cuộc nháo kịch này đã kết thúc, cho nên vẫn là nhận thua đi. Chịu thua, được rồi, chúng ta chịu thua. Nghe vậy Lý Bình Liệt sửng sốt nửa ngày. Nhưng sau cùng, còn là vô lực lắc đầu. Vẻ mặt ảm nhiên nhận thua. Tuy nói bọn họ Hàn Y phương diện đại biểu đội còn dư lại người cuối cùng danh ngạch. Có thể, có Trần Phi loại quái vật này ở 10 người danh ngạch. 100 danh ngạch, lại có tác dụng gì ni? Còn chưa phải là đi tới mất mặt xấu hổ, tìm ngược, mà đến thời khắc này hắn cũng rốt cục có chút nhận thức đến. Hoa hạ đất rộng của nhiều, trung y bác đại tinh thâm, loại này nói thật không vậy đùa giỡn. Bọn họ Đại Hàn dân quốc, còn là kém quá xa. Xôn xao, các ngươi nghe được không? Hàn Quốc lão cây gậy nói cái gì? Lời thừa, đương nhiên nghe được, hắn nói, bọn họ nhận thua, thảo, vì sao ta đột nhiên cảm giác mắt có điểm nước vào ni? Đi cách vách ngươi, tuyệt địa đại phản kích có mộc hữu, quả thực thần, các đại phát sóng trực tiếp gian rậm rạp đạn mạc giống như là trong nháy mắt giống như điên. Này văn tử, giống như là một đám tiên hoạt. Sinh động người, lúc này đang ở nhịn không được mừng như điên tâm tình thất thố giống to hơn ra. Đến mức hiện trường giảng giải trên đài hoa hạ người chủ trì. càng cũng không nhịn được khó nén kinh hỉ thần tình. Quát, Hàn Y đại biểu đội tuyển Trạch chịu thua. Hiện tại ta tuyên bố, lần này trong Hàn Y y thuật luận bàn đại tái, từ chúng ta Hoa Hạ Trung Y đại biểu đội, đạt được thắng lợi, thắng, chúng ta thắng. Mà dưới đài này trời Nam biển Bắc tụ tập mà đến Trung Y, ái quốc nhân sĩ. Càng không hẹn mà cùng vào lúc này vui sướng nhễ nhại điên cuồng hét lên ra. Một bộ hoàn toàn yểm không lấn át được xôi trào hình dạng. Thật không thể trách bọn họ sẽ như vậy kích động thất thố. Phải biết rằng, trước đó dù sao bọn họ đều đã làm được sẽ ba chiến tất cả phụ chuẩn bị tâm tư. Coi như không ít người trên miệng đều nói theo không có vấn đề. Nhưng nếu là thật thua, bọn họ sợ rằng còn là sẽ trong lòng không gì sánh được trầm trọng cùng gánh vác. Bởi vì đều là người Hoa, mà Trung Y lại là bọn hắn Hoa Hạ hơn 1000 tới ngỗi bảo chỗ. Lại bại bởi cây gậy, ở toàn thế giới truyền thông trước mặt đều đã đánh mất mặt. Há có thể thật làm được thờ ơ, người A, dù sao vẫn là sinh động. Có vinh nhục cảm không phải là. Vì vậy bọn họ trước tức giận mắng. Thậm chí cuồng phún, kỳ thực lớn nhất hạch tâm giờ còn là thất vọng. Còn là giận không tranh khí. Trên thực tế trong lòng còn là không gì sánh được lo lắng. Mà bây giờ, bọn họ tuyệt địa phản kích. Cư nhiên thực sự mộng ảo vậy thắng. Ai có thể không kích động, ai có thể không bằng trong lòng một khối nặng trịch tảng đá lớn hạ xuống. Nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, hãnh diện, đây tuyệt đối là một hồi đại khoái nhân tâm tuyệt địa phản kích chiến. Tối trọng yếu là, bọn họ đã thắng, giữ được Trung Y vinh dự, thoải mái, thật hắn ma thoải mái. Có thể cũng chỉ có loại này hơi thô tục, bạo tạc, hình dung từ. Mới có thể cho thấy bọn họ bây giờ tâm tình là thật, thật hắn ma thoải mái. Cùng lúc đó, Trần Phi lưu lại một tề phương thuốc, không chút do dự hạ luận bàn đài ly khai. Quảng cáo, bởi vì loại tình huống này hắn rất hiểu, không đi nữa xác định vững chắc xảy ra chuyện. 10 phút sau, Kinh Đô Đại học thông hướng ra ngoài trường rừng rậm trên đường nhỏ. Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia cùng Trần Phi nói cáo biệt. Trần bác sĩ, đã như vậy, vậy hôm nay ta tự cáo từ trước. Về sau nếu là có cơ hội chúng ta có thể nhiều tâm sự. Ta rất bội phục y thuật của ngươi. Mục lão khách khí, về sau có cơ hội nhất định đăng môn bái phỏng. Nghe vậy Trần Phi khẽ mỉm cười một cái. Vẻ mặt khiêm tốn nói. Cáo từ. Mà chỉ thấy Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia xoay người ly khai. Đến mức Lý Đông Thân, Chu Chính Bình, tắc cũng đi theo đối phương phía sau vẻ mặt ánh mắt phức tạp ly khai. Có thể ngày hôm nay đây hết thảy, thật vì bọn họ thầy trò lên hoàn toàn mới một khóa. Trần bác sĩ, mà ở nhìn theo Mục Long Khôn mục danh thủ quốc gia ba người bối cảnh tiêu thất ở rừng rậm đường nhỏ đầu cùng sau. Đỗ lão sư chân thực không nhẫn nại được bản thân nội tâm nghi hoặc. Hỏi, chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết. Đã bị Trần Phi cười cắt đứt. Sau đó chỉ thấy Kỳ tiến đến Đỗ lão bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Là như vậy, hạch, mà đang nghe Trần Phi ghé vào hắn bên tai nói. Đỗ lão phản xạ có điều kiện kinh ngạc kinh. Thân thể một banh trực. Giờ mới hiểu được vì sao Trần Phi còn có mục danh thủ quốc gia vừa rồi đều như vậy thần thần bí bí. Không muốn tiết lộ công bố ra chân tướng. Nguyên lai là bởi vì. Này dạng A, ngược lại cũng vâng. Nếu là quan hệ đến cái loại này công trình. Cái loại này nghiên cứu nói. Quả thực không có biện pháp ở trước mặt công chúng tùy tùy tiện tiện nói ra. Thậm chí ngay cả chính hắn. Kỳ thực cũng không trả lời cần hỏi nhiều. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn đem chuyện này ném sau ót. Sau đó thành tâm thực lòng hướng về Trần Phi bái một cái. Trần Thành nói, Trần tiên sinh, lần này chuyện này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nguyện ý tự mình xuất thủ, Chúng ta đây trên mặt bộ mặt, tựu quá khó coi. Đỗ lão nhìn ngươi lời nói này, ta Trần Phi cũng là Hoa Hạ Trung Y một thành viên được rồi. Đây là ta đương nhiên việc làm, không có gì hay tả. Nghe vậy thấy thế Trần Phi có chút bất đắc dĩ, chợt nghiêm mặt nói, chỉ là hắn lời này đều còn chưa nói hết, chợt dừng lại, một người cao mã đại, khí chất lãnh khốc hắc y nhân tránh một ngọn minh sát hướng hắn đi tới. Cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.